Cái cớ để yêu em, chương 55, góc truyện audio.com. Khi kỳ thi kết thúc, việc đi học lại trở về bình thường. Sáng nay con nhỏ với Dylan vừa lên lớp thì đã thấy thầy CN lên rồi, còn Trung thì đang đứng. Thưa thầy, chúng em vào lớp. Hai em vào mau đi. Theo lời thầy, hai người đi vô trong lớp, đang định ngồi xuống bàn thì thầy lại nói. Hai em khoan hãy ngồi đã. Dạ có gì sao thầy. Hai em cũng đứng luôn với Trung đi. Con nhỏ với Dylan chẳng hiểu tại sao nên quay ra hỏi lại. Nhưng thưa thầy, hôm nay tụi em đâu có đi muộn. Thầy không nói chuyện đó. Nó thấy mặt thầy cũng căng nên làm theo đứng dậy. Tôi muốn nghe lời giải thích về việc ba em bỏ thi. Thưa thầy, hôm đó em để quên thẻ học sinh quay lại KTX để lấy nên bị muộn ạ. Vậy còn Dylan và Trung thì sao? Trung gần như ngó lơ chỉ đáp lại một câu cụt ngủn. Chẳng có lý do nào cả. Thầy nghe vậy liền bực mình quát lên. Em dùng cái giọng đó để trả lời giáo viên đấy hả? Con nhỏ vội vàng giải tỏa không khí. Dạ thưa thầy, là tại em, tại mấy bạn ấy giúp em nên mới bị muộn. Nếu đã vậy thì các em phải chịu phạt theo quy chế của trường trước khi tham gia kỳ thi lại diễn ra vào tuần tới. Phạt ý ạ? Phải, các em sẽ quét dọn sân thể dục và sơn lại các ghế cũ trong hàng ghế ngồi. Giọng con nhỏ ỉu xìu đáp lại. Vâng, Dylan thì không có ý kiến gì, chỉ có Trung là mặt mày cau có. Nếu muốn thì mấy người tự đi mà làm, tôi không có dỗi. Vừa nói xong câu ta ngồi luôn xuống quay mặt đi chỗ khác. Thầy cũng chẳng nói được gì nên đành cho qua. Thôi được rồi, các em ngồi xuống chuẩn bị cho tiết học đầu đi. Thầy đi đây à, quên, công việc của mấy em bắt đầu từ chiều nay. Thầy đi ra khỏi lớp, không khí tuy đỡ căng thẳng hơn nhưng vẫn nhuốm đầy màu u ám. Chiều đó theo lời thầy căn dặn, nó cùng Dylan mang vác đồ tới sân thể dục, cả hai sắn tay vào làm luôn. Toàn là tiểu thư quý tử con nhà danh giá, chân tay không biết lấm bẩn mà giờ lại đang ở đây cùng mấy cái chổi hốt rác trong vai trò lao công. Khi việc quét dọn cũng gần như ổn thỏa, con nhỏ ngồi xuống nghỉ ngơi thì Dylan bước đến trước mặt đưa nước cho con nhỏ. Nó ngước mắt lên nhìn rồi bỗng nhiên lại bật cười. Sao thế, sao tự dưng lại cười, bộ cậu không uống nước hả? Nước thì đương nhiên phải uống rồi. Nó đưa tay định lấy chai nước thì Dylan rụt lại. Thế trả lời đi, sao cậu lại cười? Cười vì thấy một thiếu gia như cậu được người người ái mộ, giờ lại đang quét dọn trong cái bộ trang phục lấm lem thế này, thật khó tin đấy. Dylan ngồi xuống cạnh nó. Có sao đâu, làm chung với cậu là tôi vui rồi, chỉ cần không để cho Daddy biết thì không sao. Phải đấy, nếu như để ba cậu biết thì tôi sợ ông ấy sẽ sang tận Việt Nam lôi cậu về bên đó mất. Cả hai vừa nói vừa cười đùa để xua tan đi cái mệt mỏi. Đúng lúc ấy chuông điện thoại của Dylan reo lên khiến cả hai giật mình. Uầy, cậu móc điện thoại ra rồi đưa cho con nhỏ xem. Vừa nhắc là gọi điện liền này. Thiêng thật đấy, thôi cậu ngồi nghỉ đi, tôi ra ngoài kia, hắng lại cái giọng còn trả lời mấy câu hỏi của Daddy. Ừ cậu đi đi cẩn thận kẻo bị lộ đấy. Ừ tôi biết rồi, Dylan vừa đi con nhỏ cũng đứng dậy làm việc tiếp. Nó khệ nệ bê cái thùng sơn lên từng bậc cầu thang. Đúng lúc ấy có một người bước lên phía trước rồi bê luôn cái xô sơn từ trong tay của con nhỏ. Ơ Trung, sao cậu tới đây? Trung cầm cọ lấn vào sơn rồi bắt đầu quét lên những chiếc ghế. Chán thì tới bộ không được hả? Không phải chỉ là hôm sáng cậu nói sẽ không tới mà, hay cậu tới để giúp tôi? Tôi không muốn cô phá hỏng cả cái sân thể dục này nên mới tới thôi. Vậy thì đừng tới, nếu không tôi sẽ nghi ngờ đấy. Trung đang quét bỗng dừng lại. Nghi ngờ về những gì cậu nói? Nghi ngờ cái lý do mà khiến tôi ở lại đây. Cách chương.